nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 754, không có chỗ trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, họ giống như những con sói đói, coi Cố Ngôn Hy như một con thỏ nhỏ mỏng manh. Họ tiến đến từng bước, dương nanh múa vuốt, đừng tới đây. Cố Ngôn Hy cầm thanh sắt trên tay hướng bộ phận sắc nhọn của nó vào tên đàn ông trung niên đang tiếp tục tiến lại gần. Tay tên đàn ông trung niên bất ngờ đưa ra, nắm lấy thanh sắt đang đâm tới. Với nụ cười đắc thắng, ông ta nhìn Cố Ngôn Hy nói, sao nào, đại minh tinh của tôi, giờ cô không thể uy hiếp tôi được nữa rồi nhỉ? Vừa nói, tên đàn ông chọc đầu vừa giật mạnh thanh sắt lại, bởi vì sức của Cố Ngôn Hy hoàn toàn không thể so sánh với ông ta. Thanh sắt lập tức bị giật lấy. Một tiếng, tên đàn ông đầu chọc đập thanh sắt vào bức tường bên cạnh. Vũ khí trên tay Cố Ngôn Hy đã bị tên chọc đầu lấy đi. Cô ấy giật mình kêu lên, nhưng vào lúc này, cô ấy không còn nơi nào để trốn. Tên đàn ông đầu chọc từng bước đến gần, nụ cười trên mặt càng ngày càng tự phụ. Ông ta thậm chí còn đưa tay về phía Cố Ngôn Hy. Ngay khi bàn tay của gã chọc sắp chạm vào Cố Ngôn Hy, rầm một tiếng, tại không gian chật hẹp đổ nát này, một tiếng động lớn đột nhiên truyền đến. Tiếng động này như thể một chiếc xe tải hạng nặng đụng phải. Cố Ngôn Hy nhanh chóng trốn sang bên cạnh, vòng qua tên đàn ông trung niên. Hì hì, người đẹp, cô đi đâu vậy? Cô nghĩ rằng cái âm thanh đó đến từ đội cứu hộ sao? Cô đánh giá đội cứu hộ cao quá đấy. Tôi nói cho cô biết, cho dù mấy anh em bên cạnh đây lần lượt chơi cô, đội cứu hộ cũng không tìm thấy đâu. Tôi khuyên cô một cách thành thật này, đợi đến khi mấy anh em đây phê rồi thì mọi người sẽ cùng nhau tìm cách ra ngoài. Cố Ngôn Hy nắm lấy một viên sỏi trên mặt đất và ném nó vào tên đàn ông chọc đầu. Đừng tới đây, tôi nói cho ông biết. Bạn tôi nhất định sẽ tới cứu tôi. Anh ấy nhất định sẽ tới. Tên đàn ông đầu chọc cười lớn. Tiếng cười tự phụ của ông ta vang vọng cả không gian. Con đàn bà ngu ngốc. Đến nước này rồi mà còn ảo tưởng. Tiếp theo, tôi sẽ dùng hành động thực tế để giúp cô hết ảo tưởng đi nhé. Từ nay về sau, cô cứ ngoan ngoãn mà theo tôi đi. Tôi nhất định sẽ làm cho cô hạnh phúc. Nói xong, tên đàn ông đầu chọc giống như một con sói đói, lao về phía Cố Ngôn Hy. Bùm, đột nhiên, có một tiếng động lớn khác phát ra ở nơi đổ nát đằng sau Cố Ngôn Hy. Ngay sau đó, một viên đá lớn bay ra từ phía bên cạnh Cố Ngôn Hy. Viên đá lớn này bay thẳng về phía tên đàn ông chọc đầu. Vì tốc độ quá nhanh, trước khi tên đàn ông đầu chọc kịp phản ứng, hòn đá đã đập vào bức tường phía sau ông ta không xa. Ngay sau đó, tại nơi đổ nát mà ngay cả máy móc lớn cũng không thể đẩy hết đống đổ nát ra, xuất hiện một lối đi. Ở lối vào của lối đi, có một người đàn ông cao lớn đang đứng. Ngay sau khi người đàn ông này xuất hiện, Cố Ngôn Hy không thể không thốt lên. Sau đó cô ấy lao tới và ôm chặt lấy người đàn ông. Cuối cùng anh cũng tới rồi. Tôi biết anh sẽ đến cứu tôi mà. Lý Phong, người được Cố Ngôn Hy ôm chặt, ho nhẹ, có thể buông lỏng tay ra một chút không? Tôi sắp bị cô ôm chết ngạt rồi đây này. Vì quá phấn khích nên Cố Ngôn Hy dường như đu cả người trên thân Lý Phong. Tư thế hiện tại của hai người có vẻ hơi không đúng. Cố Ngôn Hy phản ứng kịp, lùi lại hai bước với vẻ mặt đỏ bừng. Lúc này, tên đàn ông đầu chọc đã nhặt thanh sắt nhọn trên mặt đất lên. Mày chết đi, tên đàn ông đầu chọc gầm lên một tiếng. Ông ta trực tiếp cầm thanh sắt nhọn trong tay ném như ném phi lao về phía Lý Phong. Khóe miệng Lý Phong hơi nhếch lên. Anh nhanh chóng bắt lấy thanh sắt, khẽ vặn người, ném lại thanh sắt về phía tên đầu chọc. Thanh sắt nhọn bỗng như hóa thành mũi tên do cung bắn ra. Tên đàn ông chọc đầu chưa kịp phản ứng, thanh sắt đã cắm thẳng vào vai ông ta. kéo lê toàn thân tên đàn ông đầu trọc trên mặt đất vài mét. Sau đó đóng đinh ông ta vào tường. Lý Phong ngay lập tức đưa Cố Ngôn Hy và những người phụ nữ mà cô ấy đã bảo vệ nhanh chóng rời khỏi đó. Tên đầu trọc bị đóng đinh vào tường. Không ai đi đến giúp ông ta. Tiếng kêu cứu của ông ta vang vọng cả không gian. Đừng đi, đừng đi, giúp tôi với, ai cứu tôi nguyện đem những đồ tốt nhất của mình cho người đó. Tôi có thể cho anh ta nhiều tiền, tôi có thể dẫn anh ta đi chơi phụ nữ. Hai người cuối cùng rời đi, quay đầu lại nhìn tên đàn ông đầu trọc. Một người trong số họ nói, lúc này, dù có tiền cũng mất mạng thôi. Người anh em, tự cầu nguyện đi. Không lâu sau khi mọi người rời đi, đột nhiên, đường hầm rung chuyển dữ dội. Ngay sau đó, nước biển tràn vào, dòng nước hỗn loạn bất ngờ tràn vào từ đường hầm do Lý Phong đào. Tiêu diệt tên đầu trọc trong tích tắc. Vào lúc này, trực thăng của Hứa Thiên Tứ đang bay lượn trên bầu trời. Nó khác với các loại trực thăng cứu hộ khác. Người khác lái máy bay trực thăng là để cứu người. Nhưng bọn họ đến đây lại là để thưởng ngoạn cảnh đẹp. Bao Vũ Hãn đang cầm trên tay một chiếc ly trong veo. Trong đó có thứ rượu vang đỏ sóng sánh như máu. Vừa uống, anh ta vừa hớn hở nhìn cảnh tượng bi thảm bên dưới. Ha ha ha ha, thật là thú vị. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi có thể nhìn thấy một cảnh tượng thú vị như vậy. Hứa Thiên Tứ đưa ly rượu qua. Hai người nhẹ nhàng cụng ly trong không khí. Đinh, âm thanh sắc nét tạo ra khi hai chiếc ly va chạm với nhau. Lúc này âm thanh đó lọt vào tai Bao Vũ Hãn nghe thật ngọt ngào. Chuyện đề cử. Bảy vị sư phụ đỉnh phong. Đệ nhất thần vương, Bao Vũ Hãn nói với Hứa Thiên Tứ. Trận động đất này thực sự đến rất đúng lúc. Thảm họa này sẽ mang lại cho tôi ít nhất trên 10 tỷ lợi nhuận. Sau đó, Bao Vũ Hãn và Hứa Thiên Tứ đồng loạt giơ ly rượu lên trời. Thiên nhiên tuyệt vời, đúng lúc hai người đang chúc rượu thì đợt sóng thần thứ hai trên biển ập đến như đã được dự đoán. Lúc này, Hứa Thiên Tứ khẽ cau mày, bởi vì anh ta phát hiện có một nhóm người lao ra ở cổng nhà ga phía dưới. Bóng người dẫn đầu kia làm Hứa Thiên Tứ cảm thấy rất quen. Hứa Thiên Tứ đột nhiên mở cửa trực thăng và nhìn xuống. Hóa ra người dẫn đầu là Lý Phong, Cố Ngôn Hy và một số đông những người được cứu đang đi theo anh. Đồ khốn kiếp, dưới thảm họa như vậy, hắn vẫn còn sống. Bao Vũ Hãn cười to. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, không phải đợt sóng thần thứ hai sắp ập đến sao? Chúng sẽ bị cuốn trôi sớm thôi. Nước biển cuồn cuộn ập đến. Bao Vũ Hãn và Hứa Thiên Tứ nhìn chằm chằm vào tòa nhà nơi Lý Phong và những người khác đang ở, dưới ánh nhìn của họ. Tòa nhà từ từ sụp đổ. Nhìn thấy tòa nhà sụp đổ, Hứa Thiên Tứ và Bao Vũ Hãn mỉm cười với nhau và thậm chí là hai phai. Ha ha, phê vãi, bây giờ Lý Phong đã chết. Chúng ta cũng nên trở về trụ sở tập đoàn thôi. Tiếp theo, có rất nhiều tiền, chờ chúng ta đi kiếm đấy. Cách chương.